Dragon Wall, chương 95, hách dịch, góc truyện audio.com. Chấm, 6 tháng sau, tại Thiên Đấu Hoàng gia Học viện, Phất Lan Đức dẫn tất cả thành viên học viện đến Thiên Đấu Hoàng gia Học viện theo ý kiến của mọi người. Đang lúc đoàn Sử Lai Khắc Học viện chuẩn bị cáo từ để quay lại chỗ ở của mình, thì đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, nghe tựa hồ là hai người. Thủ tịch Mộng Thần Kỳ có mặt ở đây không vậy? Người chưa tới, âm thanh đã truyền từ ngoài vào, giọng nói to và rõ ràng, thập phần khỏe mạnh, tuy nhiên trong âm thanh lại mang theo vài phần ngạo khí. Tuy không có vẻ khinh người, nhưng tuyệt đối không lịch sự khiêm tốn một chút nào. Rất nhanh, từ bên ngoài bước vào ba người, trong đó có một người đám Sử Lai Khắc Học viện đã gặp qua. Chính là tên thanh niên ngày hôm qua ở dưới chân núi bị Đái Mộc Không một cước đá bay. Lúc này, hắn đứng bên phía trái, vẻ mặt cao ngạo, trong mắt tràn ngập hận ý mãnh liệt, đi giữa chính là một lão giả mặc hoa phục, y phục người Hoa, Ti Kiêu, người này mặc đại hoàng bào, trên vải thêu hoa kim tuyến, nhưng nhìn qua lại không có chút nào lộn xộn, tóc hoa râm chỉnh tề, chảy vuốt ngược ra phía sau đầu, vóc người trung bình, thân thể hơi chút béo phúc hậu. Tướng mạo uy nghiêm, chỉ có điều đôi mắt có vẻ hơi nhỏ, phá hoại cảm giác ngũ quan, đứng chắp tay, cho dù là đối mặt với ba vị giáo ủy hồn đấu la cũng không có chút ý tứ cung kính. Ngược lại, có cảm giác cao cao tự tại, đứng bên phải lão giả hoa phục cũng là một lão giả. Nhưng khác hoàn toàn so với hoa phục lão giả này thân người gầy gò, nhìn giống như một mũi lao bình thường. Thế nhưng râu tóc lại có màu xanh biếc, đôi mắt như hai viên lục bảo thạch sáng lóng lánh, toàn thân gây cho người khác một cảm giác hư ảo, tựa hồ như là ảo ảnh, nhìn không thấy bước chân di động, nhưng thủy chung vẫn theo sát người hoa phục lão giả, nếu thiên ở đây chắc cũng sẽ đoán được đây là ai, khuôn mặt người này không chút thay đổi. Hay nói cách khác là toàn bộ khuôn mặt cứng ngắc, hai má hõm sâu, mái tóc trên đầu rối bời. Trên thân là một bộ trường bào màu xám đơn giản, so với hoa phục lão giả đúng là đối lập hoàn toàn. Người này hai tay thu trong ống tay áo, đi vào giáo ủy đại sảnh, hắn cũng chỉ nhắm hai mắt, không thèm nhìn mọi người đến một cái liếc mắt. Thân vương đại nhân, sao người lại tới đây? Mộng Thần Kỳ tiến lên, hơi khom người, hướng hoa phục lão giả hành lễ, nhưng bất luận là hắn hay hai gã hồn đấu la kia, ánh mắt đều dừng trên thân lão già tóc xanh, người này, cho dù là bọn hắn cũng không nhìn ra nông sâu. Hoa phục lão già lạnh nhạt cười, ánh mắt nhìn lướt qua đám Sử Lai Khắc Học viện, thanh niên bên người hắn tên là Tuyết Băng, lúc này vội tiến đến thấp giọng nói vài câu với hắn. Sao vậy, ba vị giáo ủy nơi này có khách nhân, sao không giới thiệu một chút với bổn vương? Mộng Thần Kỳ nhíu mày. Mặc dù đối phương là thân vương, đối với địa vị của ba người bọn họ trong hồn sư giới, cho dù là thân vương đáng lẽ cũng không nên vô lý như vậy. Nhưng người này lại chính là trưởng quản học viện của Thiên Đấu Đế Quốc. Bọn họ cũng không thể đắc tội. Mộng Thần Kỳ mỉm cười dẫn ba người đi vào khách sảnh. Lúc này, đám người Sử Lai Khắc Học viện cũng đã đều đứng dậy. Thân vương điện hạ, ta giới thiệu với ngài một chút, vị này là viện trưởng của Sử Lai Khắc Học viện, Phất Lan Đức, lần này là tới đây muốn cùng chúng ta bàn bạc hợp tác. Phất Lan Đức viện trưởng, vị này là Thiên Đấu Đế Quốc kết tinh thân vương điện hạ. Hoàng gia học viện bây giờ nằm trong sự quản lý của thân vương điện hạ. Mộng Thần Kỳ nói Sử Lai Khắc Học viện, tựa hồn không nghe nói qua. Hẳn là học viện không chính thống. Mộng Thần Kỳ thủ tịch, ngài như thế nào lại có thể để cho mấy kẻ không rõ lai lịch này tới học viện của chúng ta? Kết tinh thân vương lại không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Chỉ lạnh lùng nói vừa nghe lời này, đám người Sử Lai Khắc Học viện không khỏi giận tím mặt. Đứng bên cạnh Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực nhân tiện muốn phát tác, nhưng bị Phất Lan Đức mạnh mẽ giữ lại. Mộng Thần Kỳ biến sắc, nói, thân vương điện hạ, cũng không thể nói như vậy được, Sử Lai Khắc Học viện bồi dưỡng ra vô số hồn sư xuất sắc. cũng giống như học viện của chúng ta, Tần lão sư cũng đã từng theo học ở Sử Lai Khắc học viện. Lần này viện trưởng Phất Lan Đức cùng với các vị sư phụ của Sử Lai Khắc học viện nguyện ý đến giảng dạy ở học viện chúng ta. Bọn họ đều là những nhân tài hiếm có. Hồ Tuyết Tinh Thân Vương vừa nghe nói Tần Minh đã từng tốt nghiệp Sử Lai Khắc học viện. Sắc mặt mới dễ coi một chút, ánh mắt nhìn về phía Phất Lan Đức nói Mộng Thần Kỳ thủ tịch. Dựa theo quy củ học viện, nếu muốn thỉnh giáo viên đến giảng dạy, phải thông qua khảo hạch. Không biết mấy vị này đã thông qua hay chưa? Chí Lâm đứng bên cạnh Mộng Thần Kỳ nhịn không được, nói các vị sư phụ của Sử Lai Khắc học viện đều đạt cấp bậc thiên đấu. Thực lực không cần phải khảo hạch, Thân Vương Điện Hạ, ngài hôm nay đến đây, chẳng lẽ vì việc này sao? Âm thanh của hắn rõ ràng đã có vài phần không khách khí nữa. Tuyết Tinh Thân Vương hừ lạnh một tiếng, thiên đấu hoàng gia học viện là trụ cột của đế quốc, là nơi dành cho những người có khả năng và tiềm năng to lớn. Thân là sư phụ trong học viện, đối với đệ tử sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Ta tuyệt đối không hy vọng học viện mời một hạng người kiêu ngạo lỗ mãng. Ta nghe Tuyết Băng nói, ngày hôm qua mấy vị khách quý này mới đến học viện đã ra tay đánh hắn. Tuyết Băng nói thế nào cũng là tứ hoàng tử của đế quốc, đại biểu cho tôn nghiêm của hoàng gia, há có thể dễ dàng chịu nhục. Mộng Thần Kỳ ba người lúc này mới hiểu được vị Tuyết Tinh Thân Vương vì sao mà đến. Nhìn tứ hoàng tử Tuyết Băng đứng bên cạnh vẻ mặt đầy hận ý đang gắt gao nhìn chăm chú vào đái mộc không. Ba người không khỏi thở dài trong lòng, thiên đấu hoàng gia học viên đúng là bởi vì có mấy cái loại quý tộc bại não như thế này, mới không thể đào tạo ra nhiều nhân tài vĩ đại nổi. Vậy Thân Vương Điện Hạ muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Không biết ngài đã hỏi Tuyết Băng Điện Hạ xem hắn bị đánh vì lý do gì chưa? Phất Lan Đức lạnh nhạt nói. Tuyết Tinh Thân Vương hừ lạnh một tiếng. Bổn vương luôn luôn đối xử tử tế với nhân tài. Các vị đã tới kiếm thiên đấu hoàng gia học viện của chúng ta hợp tác. Chuyện ngày hôm qua dù sao Tuyết Băng cũng đã có lỗi trước. Chuyện này có thể cho qua đi. Bất quá nói tới đây, ánh mắt hắn đảo qua trên người Phất Lan Đức cùng đám sư phụ của Sử Lai Khắc học viện. Các ngươi phải chứng minh cho ta thấy. Các ngươi quả thật là nhân tài mới được. Đứng bên cạnh Tuyết Tinh Thân Vương, Tuyết Băng lúc này vẻ mặt vô cùng đắc ý, mà nó. Viết lại thôi mà ức chế vô cùng luôn. Ta sẽ bùng nổ, được, Thân Vương đại nhân hy vọng chúng ta chứng minh như thế nào? Phất Lan Đức kìm nén lửa giận nói. Cả con tác cũng đang lửa trong người nhẫn nhịn viết rất đơn giản. Các ngươi chỉ cần có khả năng kiên trì 5 phút trong tay Độc Cô Tiên Sinh. Bổn vương sẽ nhận tất cả mọi người, đãi ngộ một cách hào phóng. Nếu không được, cứ dựa theo lời các ngươi nói với Tuyết Băng ngày hôm qua. Lập tức cút khỏi nơi đây cho ta Thân Vương Điện Hạ. Ngài không nên quá đáng như vậy. Mộng Thần Kỳ tức giận nói. Tuyết Tinh Thân Vương lạnh nhạt nói ta quá đáng. Mộng Thần Kỳ thủ tịch, ngươi chớ quên. Học viện này thuộc về hoàng thất, là người quản lý trực tiếp, ta có đủ tư cách quyết định mọi việc, ngươi nếu như không phục, có thể đi tố cáo với bệ hạ, nhưng trước khi bệ hạ chưa miễn trừ chức vụ của ta. Nơi này vẫn do ta định đoạt, ngươi Mộng Thần Kỳ tức giận đến râu tóc đều dựng đứng lên. Không nói nên lời, Tuyết Tinh Thân Vương quay người sang bên phải. Khi đối mặt với ba vị giáo ủy cùng với đám Sử Lai Khắc học viện thì thập phần cao ngạo. Nhưng đối với lão già tóc xanh bên cạnh thì lại vô cùng cung kính. Độc Cô Tiên Sinh. Phiền ngài, Lục Phát lão già ánh mắt nhàn nhạt nhìn về đám người Sử Lai Khắc học viện trước mặt dùng thực lực bản thân để chứng minh. Các ngươi lên cùng lúc đi, vừa nói, một tầng lục quang mãnh liệt chợt từ trên thân người hắn phóng thích ra. Ngay sau đó, một quầng sáng hình tròn từ dưới chân hắn trồi lên, nhưng thân thể hắn lại không xuất hiện chút biến hóa nào hết. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, tổng cộng 9 hồn hoàn xuất hiện. Hào quang chói mắt khiến cho cả giáo ủy đại sảnh cũng trở nên huyễn lệ hơn. Sắc mặt đám người Sử Lai Khắc học viện thay đổi, ba gã giáo ủy sắc mặt cũng thay đổi.